Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 64, học trường. Không gì hơn cái này. Ta nếu là trong vòng một chiêu, không thể đem ngươi đánh nằm xuống. Khảo hạch này, ta trực tiếp vứt bỏ. Lờ mờ âm thanh ở trong sân vang lên, nhưng mà cái này bình thản trong giọng nói lại lộ ra một cỗ khó có thể che giấu bá khí. Trong lúc nhất thời, trong chàng tất cả mọi người ánh mắt đều là nháy mắt ở giữa hội tụ đến Tiêu Hàn trên mình. Trong con người lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Vừa rồi, La Bố nói, để Tiêu Hàn ở tại trong tay đi đến 10 hiệp liền để Tiêu Hàn trực tiếp gia nhập khảo hạch. Nhưng mà, Tiêu Hàn lại nói, một chiêu, đánh ngã La Bố, bằng không, trực tiếp vứt bỏ khảo hạch. Một chiêu, đánh ngã học trưởng, Tiêu Hàn đây là tại nói đùa bọn họ sao? Bên cạnh chờ đợi khảo hạch rất nhiều thiếu niên các thiếu nữ đều là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt kia giống như là tại nhìn một cái giống như kẻ ngu. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nghe được Tuyết Ni lời nói, là bố thế nhưng là thất tinh đấu giả a, một cái ngay cả tân sinh tư cách cũng không thu được ra hỏa, lại dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, lại không luận La Bố thực lực thế nào, bằng vào học trưởng hai chữ cũng đủ để chấn nhiếp mọi người. Mà bây giờ cái này Tiêu Hàn lại muốn khiêu chiến học trưởng, hơn nữa còn nói muốn một chiêu đánh ngã học trưởng, cái này không khỏi cũng quá điên cuồng điểm a. Giờ phút này mọi người thần sắc khác nhau, bất quá duy nhất giống nhau là trong mắt bọn họ có tràn đầy hứng thú màu sắc. Không thể nghi ngờ, tuy nói Tiêu Hàn lời nói cực kỳ vô lý, thế nhưng là đủ để dẫn bảo toàn trường không khí. Ngược lại cái này tuổi trẻ bối phận muốn ở chỗ này khổ sở chờ đợi hai canh giờ, nếu là có dạng này vừa ra trò hay, bọn hắn tự nhiên cực kỳ vui lòng. Bất quá trong lòng bọn họ, hơn phân nửa là chờ lấy nhìn Tiêu Hàn xấu mặt, khiêu chiến học trưởng, rõ là ngu không ai bằng. Một chiêu đánh ngã La Bố. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Ngọc run lên nửa ngày. Hiển nhiên Tiêu Hàn động tác vô cùng vượt quá nàng dự kiến. Tuy nói nàng rất muốn nhìn Tiêu Hàn ra hỏa này xấu mặt, thế nhưng đi qua khoảng thời gian này ở chung, nàng biết ra hỏa này không phải không thối tha hạng người. Chẳng lẽ tên tiểu hỗn đản này thật đầy đủ nghiền ép thất tinh đấu giả thực lực. Nghĩ đến đây, Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp bất giác liếc mắt mắt bên cạnh Tiêu Viêm cùng Tiêu Tuyết Cầm. Hai nữ thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng không như thế nào lo lắng Tiêu Hàn. Hơn nữa Tiêu Viêm nhìn về phía La Bố ánh mắt lại mang theo vài phần vẻ trêu tức. Chẳng lẽ, Tiêu Ngọc mày liễu chớp chớp, ánh mắt vừa nghi hoặc nhìn về phía trong chàng thản nhiên mà đứng Tiêu Hàn. Trong cái miệng nhỏ nhắn nói thầm một tiếng, tên tiểu hỗn đản này thật có lợi hại như vậy sao? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Tiêu Ngọc lẳng lặng làm người xem, bên cạnh chuẩn bị gia nhập khảo hạch các thiếu niên thiếu nữ đồng dạng rửa mắt mà đợi, bất quá bọn hắn tại chờ lấy nhìn Tiêu Hàn trò cười. Tiêu Hàn, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tuyết Ni giật mình phía sau, đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc nhìn xem Tiêu Hàn, nàng không nghĩ tới cái này yên tĩnh nửa ngày thiếu niên mới mở miệng đã là như thế nói lời kinh người. Tiêu Hàn đối với Tuyết Ni cười lắc đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía La Bố, bàn tay nâng lên, nói, La Bố học trưởng, mời, một chiêu đánh ngã ta. Đây thật là đời ta nghe được lớn nhất trò cười. Bất quá ngươi đã đều như vậy nói, như thế, xem như học trưởng liền dạy để ngươi minh bạch cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. La Bố nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt che kín vẻ trêu tức, lời nói đến cuối cùng, khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt nguy hiểm đường cong. Tâm niệm vừa động, đấu khí gào thét mà ra, làm cho xung quanh cát bụi bay lên. rất có một phen khí thế cường hãn. Đây là thất tinh đấu giả, là bố mũi chân điểm một cái, tay phải thành chảo, thân hình cấp tốc hướng Tiêu Hàn đánh tới. Như thế cuồng vọng tiểu tử, hắn hôm nay nhất định phải dạy hắn thật tốt làm người. Cảm nhận được nhào tới trước mặt khí thế cường đại, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, đế tịnh quyết công pháp vận chuyển, trong khí hải diễn sinh tối tăm đấu khí bị hắn điều đi mà ra. Nhanh chóng hội tụ ở tay phải, Tiêu Hàn năm ngón thành quyền, tối tăm đấu khí quấn quanh bên trên, lộ ra khó mà diễn tả bằng lời quỷ dị. Bất quá cái này tối tăm đấu khí lại cho người ta một loại cực kỳ mạnh mẽ bá đạo cảm giác. Tóm lại, rất cường thế, bát cực băng. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Hàn thân thể động, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, bước chân hướng về phía trước bước ra, vận sức chờ phát động một quyền đột nhiên hướng phía nhào đem tới la bố oanh ra. Răng rác, quyền trưởng lẫn nhau đụng, nhưng mà tại cái này trong điện quang hỏa thạch lẫn nhau đụng phía sau, quyền trưởng không có rằng co, chỉ nghe một đạo vô cùng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn ở trong sân vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân hình chật vật bay ngược mà ra. Tất cả mọi người ánh mắt bị hấp dẫn tới, định nhãn xem xét, người kia bay ra người, lại là La Bố. Giờ khắc này, toàn trường một mảnh yên lặng. Cái này, làm sao có khả năng? Hắn, rõ ràng một quyền đánh ngã học trưởng. Khi thấy ngã xuống đất thổ huyết La Bố, bên cạnh mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Một mặt chấn kinh, biểu lộ tương đối đặc sắc. Nhất là những cái kia chờ lấy nhìn Tiêu Hàn trò cười người. Trong dự liệu sự tình, lại phát sinh hí kịch tính đảo ngược. Sao có thể không để cho người chấn kinh đây? Rõ ràng thật, một chiêu đánh ngã La Bố. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp thít chặt lấy, khó có thể tin nhìn xem ngã xuống đất La Bố. Cái này cũng làm cho nàng trong lòng run rẩy. Tiêu Hàn có thể một quyền đánh ngã La Bố, như thế nếu là đánh nàng đây? Ngắn ngủi mấy tháng, phía trước vậy chỉ có thể dựa vào đùa nghịch thủ đoạn đối phó nàng thiếu niên. Trong lúc bất chi bất giác, không ngờ vượt qua nàng. Chẳng biết tại sao, giờ phút này Tiêu Ngọc tâm tình lại có lấy một tia thất lạc. Tiêu Viêm nhẹ cười cười, kết cục này sớm tại trong dự liệu. Cái này La Bố bất quá là tự rước lấy nhục. Tiêu Hàn, người lợi hại như vậy, như thế nào không cần nói? Tuyết Ni run lên sau một lúc lâu, vừa mới hoàn hồn, vỗ vỗ dựa vào chấn kinh mà lên phía dưới kịch liệt chập trùng bộ ngực sữa. Kinh ngạc nói, Tuyết Ni học tỷ, ngươi lại không hỏi qua ta à? Tiêu Hàn cười nói, ánh mắt lại len lén tại Tuyết Ni cái kia kịch liệt chập trùng trên bộ ngực sữa nhìn lướt qua. Trong lòng không nhịn được tắc lưỡi, cái này quy mô, bất quá Tiêu Hàn cái này liếc trộm ánh mắt, trốn chỗ nào được Tuyết Ni ánh mắt. Lập tức trừng Tiêu Hàn một chút, có thể nói phong tình vạn trùng. Tiêu Hàn đầu rụt rụt, vội vã thu về ánh mắt, tầm mắt lại hướng phía ngã xuống đất thổ huyết sắc mặt tái nhợt La Bố nhìn đi qua. Khóe miệng của hắn hơi cuộn lên nhấc lên, nói, học trưởng, cũng bất quá như thế. Lờ mờ trong lời nói, lộ ra một vệt không còn che giấu mỉa mai ý. Nghe được lời này, tại phát giác được mọi người chung quanh quang tới khác thường ánh mắt, La Bố lại là không nhịn được cuồng thổ một ngụm máu tươi. La Bố cảm giác trên mặt nóng bỏng, có chút xấu hổ vô cùng. Hắn đường đường học trưởng, rõ ràng bại bởi một cái chưa đạt được học viên tư cách thiếu niên. Hơn nữa, còn là một chiêu bị đánh nằm xuống. Càng buồn cười hơn là, lúc trước hắn rõ ràng còn nói lại Tiêu Hàn tại trong tay hắn đi đến 10 hiệp. Mà bây giờ đây, Tiêu Hàn cần cùng hắn đi 10 hiệp. Một chiêu, liền có thể đem hắn đánh thành chó. Học trưởng, cũng bất quá như thế. Lờ mờ âm thanh tại yên tĩnh trong tràng vang lên. tự có một cỗ bá khí bên cạnh để lọt cảm giác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa hội tụ đến cái kia nói ở trong sân thản nhiên mà đứng thanh sam. Thân ảnh bên trên, giờ phút này, mọi người lại nhìn về phía cái này thiếu niên áo xanh. Đạo thân ảnh này, đúng là hiện ra như vậy sáng chói lóa mắt. Một chiêu bại học trường. Thử hỏi, trong chàng có bao nhiêu người có thể làm đến? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.